Mến chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe trên kênh Nghe Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, Bụi Phố xin gửi tới quý vị khán thính giả chọn bộ truyện ngắn Đơn Ly Hôn của tác giả Thanh Xuân. Nội dung câu chuyện là những bất ngờ, cám dỗ khiến cho cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng trẻ lung lay. Liệu họ có giữ vững được tổ ấm của mình hay không? Xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Và sau khi nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ Nguyễn Hiền cùng ekip Đình Tùng Voi bằng cách like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Sau đây không để quý vị chờ đợi lâu, hãy cùng lắng nghe Đơn Ly Hôn của tác giả Thanh Xuân qua giọng đọc Nguyễn Hiền. Tôi 34 tuổi, được mọi người nhận xét là người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và nhanh nhẹn, thu nhập ổn từ một công ty đa quốc gia. Tuy tôi không tự tay chăm lo từng bữa ăn cho gia đình, nhưng tôi biết cách để quản lý, thu xếp mọi thứ một cách ổn thỏa. Tôi cũng khá là nhạy bén, quyết liệt, có cá tính và có phần lấn lướt chồng. Chồng tôi 38 tuổi, vẻ ngoài nam tính, phong độ, có chức tước kha khá tại một cơ quan nhà nước lớn. Là một người trầm tính, lịch sự, dễ chịu nhưng lại rất đào hoa. Ngoài hai vợ chồng chúng tôi ra thì không thể thiếu cậu con trai ngoan ngoãn, lại còn rất thông minh. Giữa chúng tôi tuy có một số thứ không đồng lòng, nhưng nhìn tổng thể chúng tôi cũng khá là hiểu nhau, tôn trọng và... Trong một cuộc hôn nhân thì không thể thiếu tình yêu. Giá mà cuộc đời cứ êm đềm như thế, chúng tôi sẽ hạnh phúc cho đến già. Nhưng mọi việc bắt đầu ập đến, chính xác là sau khi con trai tôi chào đời. Và khi tôi ngồi gõ những dòng này, đã có thêm nhiều người nữa xuất hiện giữa chúng tôi. Người đầu tiên xuất hiện, tôi tạm gọi cô ấy là Hoa. Tôi vẫn phải dùng từ cô ấy thay vì nó hay là cô ta. Vì cho đến giờ phút này, tôi vẫn dành cho cô ấy sự tôn trọng và có cả lòng biết ơn. Dẫu rằng tôi không thể phủ nhận sự xuất hiện của cô là đã làm khoảng cách giữa hai vợ chồng tôi xa ra. Tôi vô tình phát hiện trong một lần vào tài khoản iCloud của chồng để set up lại ảnh. Tôi thấy ảnh một cô gái hoàn toàn xa lạ, một cô gái bình thường. Ngồi lặng lẽ một mình trên bờ biển, đeo kính râm và tai đeo headphone. Vậy nên tôi cũng không nhìn thấy rõ trông cô ấy như thế nào. Tôi chỉ mơ hồ cảm nhận được một chút khí chất toát ra từ dáng ngồi đó. Lục lại trí nhớ, tôi biết bức ảnh này được chụp khi cơ quan anh đi nghỉ mát, cách đây độ 3 tháng. Tôi không có thói quen xem điện thoại của chồng, nhưng tối hôm ấy tôi vừa lấy máy anh chơi điện tử. Tuyệt nhiên không có bức ảnh đó trong điện thoại của anh. Nó đã được xóa trên máy nhưng vẫn còn lưu trên iCloud. Linh cảm cho tôi thấy rằng đã có điều gì đó xảy ra đối với chồng tôi rồi. Chợt nhớ cũng đã lâu không hỏi han về công việc của chồng, dù rằng công việc của chồng tôi cũng khá bận và thường xuyên phải đi công tác. Tối cho con ngủ xong, tôi nằm ôm chồng thủ thỉ. Anh, dạo này công việc của anh sao? Cơ quan có gì mới không? Vẫn thế, sao hôm nay có nhã hứng hỏi thăm thế? Chồng tôi vẫn không rời mắt khỏi tivi. Vẫn quan tâm đấy chứ. Thế đợt thi công chức vừa rồi có nhiều người mới không anh? Có chứ, nhiều là đằng khác. Có cô nào xinh không? Toàn đực. Chồng cười ha hả. Vậy là cũng chẳng khai thác được gì. Tôi đành lái sang chuyện khác. Theo một cách bản năng và cũng đầy lý trí, tôi tiếp tục ngầm tìm hiểu. Nhưng đúng là mắt không thấy thì tim không đau. Chồng tôi thường xuyên chat Facebook với cô ấy. Anh là phó giám đốc phụ trách trực tiếp cô ấy. Họ nói rất nhiều về công việc. Thật không ngoại lệ cho cô ấy vì tôi hiểu tính chồng. Anh rất ít khi trao đổi công việc, chia sẻ những khúc mắc trong công việc cho nhân viên dưới quyền. Thậm chí anh còn chia sẻ rất nhiều những bất mãn, khó chịu ở nơi cửa quyền công sở và muốn nghe lời khuyên của cô ấy trong chuyện này, chuyện kia. Cô gái này trông có vẻ là người có học thức, qua giọng điệu nhẹ nhàng, lễ phép, nhưng cũng không kém phần sắc sảo, luôn biết cách để lấy lòng sếp bằng những lời động viên trong những lúc khó khăn, căng thẳng. Tôi biết ở cơ quan, chồng tôi vẫn nổi tiếng là nghiêm khắc, lạnh lùng, công tư phân minh. Nhưng dường như mọi thứ với cô gái này đều là ngoại lệ. Đó là hôm thứ năm kể từ ngày tôi nhìn thấy bức ảnh đó. Tôi không hẹn trước, lái xe đến gần cơ quan anh, điện thoại bảo: 5 phút nữa em có mặt ở cơ quan anh, vợ chồng mình ăn trưa nhé. Tiện thể đi mua cái bếp từ cho ông bà luôn. Chồng tôi trả lời: sao em không hẹn trước, trưa anh bận rồi. Anh bận gì thế? Tôi cau mày. À, hẹn ăn trưa với mấy ông bên Tổng cục Thống kê rồi, không hoãn được. Vậy thôi, em tự đi. Tắt máy, nhưng chẳng hiểu sao vẫn nhấn ga đi về phía cơ quan chồng. Lần đầu tiên làm một việc kỳ cục như vậy, ngồi trong ô tô và vô thức nhìn người đi ra đi vào cổng cơ quan chồng. Con phố này thật nhộn nhịp, chắc chồng cũng sẽ không nhận ra vợ đâu. Được nửa tiếng sau thì thấy chồng bước ra, đi ra cùng với hai đồng nghiệp nam, hai đồng nghiệp nữ. Bỗng tim tôi đập loạn nhịp như kiểu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhận ra cô gái trẻ trong bức ảnh mà chồng tôi đã xóa. Tôi ngồi trong xe nhìn ra thì thấy dáng người mảnh khảnh, nhẹ nhàng, tóc dài xõa ngang vai. Cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng chắc chắn là có thần thái. Tôi thấy chồng đứng cạnh cô gái đó, họ nói gì với nhau và thấy mọi người cùng cười vui vẻ. Chồng tôi có vẻ rất vui nên cười sảng khoái hơn cả. Rồi họ rời đi, mấy người đi trước. Cô gái vừa đi vừa dùng điện thoại, chồng tôi dường như cũng đi chậm lại để đi cùng. Hóa ra là đi ăn, cùng mấy ông Tổng cục Thống kê của chồng tôi đây. Tôi siết chặt vô lăng, tôi không ghét anh đi ăn với những người kia hay nói tóm lại là với cô gái đó, mà tôi ghét nhất đó là nói dối. Tôi vội cầm điện thoại ra. Anh đi chưa? Đi rồi, sao em? Xe em bị công an chốt ngay bờ hồ Tuyết Còi, anh ra đây chút được không? Em đi làm sao mà bị Tuyết Còi thế? Sai làn. Em tự xử lý được mà, anh đi cũng xa cơ quan rồi. Tôi biết không phải, anh và các đồng nghiệp của anh vừa vào một quán ăn gần đó. Tôi bảo, ok, em sẽ tự xử lý. Tôi cảm thấy có gì đó nhói lên ở lồng ngực rồi sau đó chạy dọc cơ thể. Chiều hôm đó, tôi gần như không làm được việc gì. Tôi vào Facebook và lục tung Facebook của chồng tôi và của cô gái kia nữa. Tôi nhận ra Facebook của chồng tôi gần đây tâm trạng hơn, chăm chỉ update hơn ngày xưa mà trước đó tôi không hề nhận ra. Còn cô gái kia đúng là không phải nhân viên mới, chỉ là trước đây cô ấy làm ở bộ phận khác, nay được chuyển sang bộ phận chồng tôi quản lý. Đó là lý do dù đã mấy lần đi ăn uống cùng cơ quan chồng, nhưng tôi chưa gặp cô ấy bao giờ. Cô ấy đã có gia đình, một cô con gái và mọi thứ cũng không được công khai nhiều. Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ có bản năng trong rất nhiều việc và bản năng ấy được bộc lộ rõ nhất khi có cảm giác hạnh phúc của mình đang có nguy cơ bị xâm chiếm thì tôi sẵn sàng xù lông ra để bảo vệ, dù cách đó đúng hoặc là sai đi chăng nữa. Tối tôi đi làm về, cơm nước xong tôi bảo chồng: anh nói hôm nay anh đi ăn với mấy ông bên Tổng cục Thống kê à? Ừ, chồng tôi dường như chỉ ừ theo quán tính mà không suy nghĩ gì thêm. Anh chắc chứ? Có đi với cô nào không? Làm gì có, mấy ông ngồi với nhau. Vẫn rất thản nhiên vì chồng tôi chỉ nghĩ tôi hỏi mấy chuyện đó để làm quà. Tôi gặng hỏi tiếp: ngồi ở đâu thế anh? À, cũng xa xa, mà em hỏi kỹ thế. Sao chiều nay cái văn bản em bảo là nhìn thấy anh đi ăn ở gần cơ quan? Chồng tôi im lặng, tôi hỏi tiếp. Nó nhầm hả anh? Ừ, chắc nhầm. Thật không? Thật chứ sao không thật? Chồng tôi định đứng lên bỏ đi tắm, tôi kéo tay anh lại. Sao anh lại nói dối em? Chồng tôi quay lại, chúng tôi chơi trò đỏ mắt với nhau. Tại sao đi ăn với đồng nghiệp anh vẫn phải nói dối em? Hôm nay chính em với Vân nhìn thấy bọn anh đấy. Em giỏi nhỉ, dạo này theo dõi cả chồng nữa à? Vậy em Hoa là em nào? Chồng tôi hơi sững lại. Thực tế chồng tôi là người không hề yếu bóng vía chút nào. Đồng nghiệp, sao em lại hỏi em ấy? Tôi nhếch mép cười. Bình thường nói về nhân viên dưới quyền, anh toàn dùng từ nó cơ mà. Giờ đặc cách là em ấy luôn cơ đấy. Anh rất thân thiết với em ấy quá nhỉ?

Chắc phải 2-3 năm rồi tôi không vào đây. Căn phòng khá ngăn nắp, gọn gàng. Trên bàn làm việc của chồng là ảnh con trai tôi lúc tròn 1 tháng. Tôi ngồi vào ghế của anh, ngắm nghía mọi thứ xung quanh và bất giác cảm thấy hài lòng. Tôi cũng mở máy tính, máy cài pad. Tôi gõ đại, đến lần thứ 3 thì đúng. Kể ra tôi cũng khá hiểu chồng tôi đấy chứ. Nhưng tôi ước giá mà ngày hôm đó tôi chỉ vào phòng anh lấy bếp rồi đi ra, chứ không ở lại mở máy tính của anh ra, thì có lẽ vết hằn in sâu trong lòng khiến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào xóa nhòa được, dù tôi không còn hận nữa. Ở một file trong máy tính có hơn 10 cái ảnh của Hoa. Có cái được chồng tôi lưu từ Facebook của Hoa. Có cái dường như được chụp bất ngờ trong một khoảng khắc nào đó, như lúc họp, lúc Hoa đang ngồi làm việc, như lúc đi ăn. File có đọc một chữ: hát. Tôi ngồi nhìn vào màn hình chăn chối, nước mắt đột nhiên chảy ra. Có lẽ cái cảm giác lần đầu tiên khi biết chồng mình có tình cảm với người khác bao giờ cũng đau hơn tất cả. Vì sau này sẽ có người khác xuất hiện, nhưng tôi không có cảm giác đau như lúc này. Tôi cũng phát hiện ra họ chat với nhau qua mạng nội bộ cơ quan, cũng chỉ toàn công việc mà sao tôi thấy nó lạ như thế. Có những câu: em ăn sáng đi kẻo đói, em mệt thì về sớm chút đi nhé. Hôm nay em có vẻ uể oải, con ốm thế nào rồi em? Hôm nay em không đi ăn với mọi người à, có lý do gì không? Em có đi công tác được không? Nếu đi được thì anh rất vui. Với chồng tôi, như thế đã là rất quan tâm rồi. Tôi hiểu hơn ai hết. Tôi cảm thấy chạnh lòng vì từ trước tới giờ anh chưa quan tâm tôi như thế. Vậy mà tôi thất vọng về anh. Có lần Hoa bảo, về bộ phận anh nhiều việc quá, nhiều áp lực mà cũng bị soi xét nhiều. Hoa cảm thấy không thoải mái như bên bộ phận cũ. Chồng tôi bảo, có anh đây rồi, em chỉ cần làm tốt việc thôi là được, mọi thứ khác hãy tin ở anh. Tôi không thấy Hoa nói thêm gì. Bây giờ ngồi gõ lại, ngẫm lại thì tôi nghĩ rằng việc chồng tôi có cảm tình với người như Hoa cũng là việc khó tránh khỏi. Cô ấy thực sự là một người hiểu chuyện, cực kỳ nhạy bén. Nhưng cái nhạy bén của cô ấy rất khôn ngoan, chứ không bản năng và dữ dội như tôi. Và chính vì thế, không có việc Hoa từ chối nhận ra sự quan tâm của chồng tôi. Nhưng có vẻ trong câu chuyện này, cô ấy là người kiểm soát mọi chuyện. Lại nói về tôi, sau khi vào phòng chồng tôi lấy bếp, tôi trở ra và rủ cô trưởng phòng ra ngoài cà phê nói chuyện. Kỳ thực lúc này tôi muốn hỏi nhiều hơn về chồng tôi trong thời gian vừa rồi. Tại quán cà phê, tôi hỏi, công việc của anh Thanh dạo này thế nào hả em? Có vất vả lắm không? Có nhiều áp lực không? Chị cũng bận quá, nhiều khi về nhà không còn thời gian mà hỏi chuyện chồng nữa. Đợt này chỗ em cũng nhiều việc chị ạ. Khiếu nại của dân đều được chuyển qua hết. Bên em nên công việc cũng lu bu. Nhiều hôm gần 7 giờ tối bọn em mới được về. Anh Thanh cũng vất vả. Thuyền to thì sóng to mà chị ơi. Thế hả em? Nhưng có em thì chắc công việc của anh Thanh chắc cũng sẽ trôi chảy hơn. Trước thì cô này gần như là trợ lý của chồng tôi. Em cũng không giúp được gì nhiều do hai mảng không liên quan đến nhau nhiều lắm. Cũng may xin được Hoa về, phòng có thêm người, công việc cũng đỡ hơn chị ạ. Hoa ấy à? Em mới lúc nãy hả? Mới là mới trong phòng thôi, chứ ở cơ quan thì cũ rồi chị ạ. Em ấy làm việc tốt hả em? Vâng, từ hồi có Hoa thì em cũng gần như tách ra để làm mảng khác. Em ấy có năng lực đấy, anh Thanh xin về mà chị. Đợt đấy cũng căng thẳng vì phòng bên kia không chịu. Ơ, mà anh Thanh không kể cho chị nghe à? Chồng tôi không kể gì, nhưng tôi bảo, chị cũng nghe anh kể sơ sơ, bạn ấy có vẻ ít nói em nhỉ? Cũng bình thường chị ạ, chắc gặp chị lần đầu nên thế, bạn ấy cũng nhanh nhẹn lắm, nói một thì hiểu luôn 2-3. Sếp nhà chị đi công tác khoán mọi việc cho Hoa rồi, yên tâm lắm, chị đừng lo. Đáng ra tôi không nên lo quá mức. Nếu tôi khéo léo hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không có thể đi quá xa. Nhưng đó là suy nghĩ của tôi hiện tại. Còn thời điểm đó, tôi đã phản ứng quá trớn và có nhiều cái thực sự lố bịch. Dường như tôi không kiểm soát được bản thân. Lúc đó tôi chỉ biết tìm cách để làm sao có thể bảo vệ hạnh phúc cho gia đình mình. Cái quá trớn và lố bịch đầu tiên của tôi là đã quan tâm và tìm hiểu về hoa quá kỹ, quá mức cần thiết. Chính vì điều này đã khiến chồng tôi nhìn tôi như một con mụ đóng vai ác, đầy dã tâm và dường như anh không nhận ra vợ mình nữa. Nhân dịp 20 tháng 10, cơ quan anh tổ chức party cho các chị em trong cơ quan và mời cả dâu trong toàn bộ cơ quan. Rất đông. Dĩ nhiên, với chồng tôi mà nói, sự hiện diện của tôi như là một món trang sức có giá. Đã rất nhiều lần anh nói rằng anh rất tự hào vì có vợ đẹp, khéo ăn khéo nói như tôi. Vì thế sau khi đi công tác về, tuy giữa chúng tôi vẫn còn xảy ra chiến tranh lạnh, nhưng anh đã chủ động làm hòa với tôi. Nói chuyện với tôi về buổi party tối hôm đó. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, tôi đã xin nghỉ sớm hơn một buổi để về nhà chuẩn bị make up, làm tóc, váy áo để tham dự buổi tiệc. Tôi muốn xuất hiện thật hoàn hảo giữa đồng nghiệp của anh. Phàm tôi cũng là đàn bà, thích những cái phù du như vậy. Tôi muốn trong mắt anh, tôi lúc nào cũng hoàn hảo. Nhưng nhân vật tôi muốn nhìn thấy nhất, muốn thể hiện nhiều nhất thì không thấy đến. Chồng tôi thi thoảng lại liếc đồng hồ, lại nhìn ra cửa. Có lẽ tôi đủ tinh tế để nhận ra câu hỏi trong mắt chồng. Đến giữa buổi tiệc thì chồng tôi biến mất. Trong khi tôi mải mê nói chuyện với những người khác, tôi ra ngoài gọi điện. Lúc đầu chuông vẫn đổ, nhưng anh không bắt máy. Tôi gọi thêm thì thuê bao, liên tục như vậy. Lúc chúng tôi đến đây thì đi bằng xe của tôi. Tôi nhớ ra xe tôi có cải định vị. Tôi nhanh chóng nhìn thấy xe tôi đang nằm im trên một con phố. Tôi liền gọi một chiếc taxi rồi nhanh chóng tới đó. Xe tôi, chiếc xe màu đỏ đậu sát bên đường, vẫn còn nháy xi nhan. Chồng tôi vẫn ngồi trong đó. Tôi cũng ngồi trong taxi chờ đợi. Tôi gọi điện cho một đồng nghiệp của anh, giả vờ hỏi địa chỉ nhà Hoa. Thì ra con phố mà chúng tôi đang đứng đó là nhà Hoa. 10 phút, 20 phút, nửa tiếng và 1 giờ đồng hồ trôi qua. Tôi đã không kiềm chế được, định chạy lại giật tung cửa ra để hỏi chồng tôi anh đang làm gì ở đây. Nhưng đúng lúc ấy thì chiếc xe từ từ bỏ đi, rất chậm, rồi nhanh, nhanh dần. Tôi trở về nhà, nằm vật lên giường và nước mắt như mưa. Nhưng lúc anh gọi điện, tôi bình thản. Em mệt nên về nhà rồi, rồi tắt máy. Lát sau chồng tôi về bảo tôi. Em về mà sao không báo? Đi đứng kiểu gì vậy? Tôi cười nhạt hỏi. Đang ăn uống anh bỏ đi đâu vậy? Anh có chút việc đột xuất, một lúc quay lại không thấy em. Việc đột xuất của anh là việc gì? Ở đâu? Chồng tôi chăm chăm nhìn tôi, dường như để nghĩ xem vợ đã biết chuyện gì. Em giống công an điều tra từ lúc nào vậy? Thường thì công an sẽ không tra hỏi nếu người bị tra hỏi không có dấu hiệu vi phạm hình sự. Anh hiểu ý em chứ? Không hiểu gì cả, không hiểu gì cả. Chồng tôi, một con người luôn đúng lý lẽ, ngay thẳng, nhưng dường như đã biến thành một con người khác. Hoặc có lẽ, con người ấy đã được anh giấu quá kín, mà chừng ấy năm trời làm vợ anh, tôi không nhận ra. Loanh quanh, lý do, bất cần và rất cùn. Tôi bỏ vào nhà vệ sinh, định rửa mặt cho tỉnh táo. Tôi muốn giữ bình tĩnh lúc này để rõ ràng với anh. Nhưng không thể. Tôi gạt, ném tất cả những thứ trong tầm tay của mình lúc đó. Ở trong toilet, tôi khóc tức tưởi. Tiếng vỡ của các chai lọ loảng xoảng, chát chúa, và tôi có cảm giác như một mảnh sành đâm thẳng tận tim óc của tôi. Tim tôi đau như có ai đó dùng dao rạch nó ra vậy. Tôi, tại thời điểm đó là như vậy, cái mà tôi gọi là bản năng. Chồng tôi đứng bất động, nhìn tôi ngoài cửa, hai tay buông thõng. Tôi đau đớn hỏi chồng, tại sao anh lại đến nhà nó và bỏ tôi lại một mình? Và thậm chí khi tôi hỏi đến anh cũng hèn nhát không dám thừa nhận. Đồng nghiệp à, đồng nghiệp có cần thiết phải quan tâm đến nhau như thế không? Có cần phải lưu ảnh nhau như thế không? Có phải hèn nhát đến gặp người ta nhưng lại không dám gọi không? Đồng nghiệp mà quan tâm đến nhau vậy sao? Sao tôi không hề thấy anh quan tâm những đồng nghiệp khác như thế? Anh bắt đầu biết quan tâm người khác từ lúc nào? Sao tôi không hề biết? Anh nói xem, bây giờ anh muốn gì? Tôi gào thét như điên dại. Chồng tôi định bước tới, định ôm tôi, nhưng tôi tránh ra. Đừng có lại gần tôi đang rất thất vọng về anh. Tôi cảm thấy bị sỉ nhục, nhục lắm. Tôi làm vợ anh bấy lâu nay, tôi không thấy anh quan tâm hỏi thăm gì tôi. Chồng tôi giọng đều đều, không rõ cảm xúc. Đúng là anh sai, nhưng em đã nghĩ mọi chuyện đi quá xa rồi đấy. Nó không như em nghĩ. Anh nghĩ tôi là con ngu sao? Tôi mù sao? Anh đừng văn vở với tôi. Tôi khinh mấy thể loại mèo mả gà đồng này lắm rồi. Rõ ràng như vậy, anh bảo tôi phải nghĩ như thế nào đây? Chồng tôi tát tôi. Cái tát của anh làm tôi ngã nhào xuống sàn. Cơn giận dữ bốc như một ngọn lửa mà tôi không thể nào dập tắt được. Tôi xông vào tát anh, đấm anh, miệng liên tục nói rằng anh cút đi, cút đi. Vì cô ta mà anh nỡ giang tay, đánh tôi sao? Người như anh có đáng là một thằng đàn ông không? Anh không thấy xấu hổ với con anh sao? Chồng tôi đứng yên cho tôi điên một lúc, rồi xô mạnh tôi ra và bỏ ra ngoài. Cả đêm hôm ấy, anh không về nhà. Sau khi chồng tôi bỏ đi, cô giúp việc kinh hãi đi vào nhìn tôi. Tôi bảo với cô, nếu quá 12 giờ anh ta không về, thì bác thay ngay cái khóa màu vàng cho cháu. Tôi cũng bỏ ra ngoài, dù đứa bạn thân đi uống rượu. Tôi là thế, tôi sợ cảm giác cô đơn và nhất là sự cô đơn kèm theo sự tuyệt vọng. Tôi sẽ không thể nằm ở nhà lúc này để gặm nhấm nó. Lúc này gần 10 giờ tối, Hạnh bạn tôi bảo cứ đi lên quán X ở phố Y, nó đang phải tiếp đối tác ở đó, nhưng sắp xong rồi. Chắc khi tôi tới nơi thì cũng vừa xong. Nhưng tôi đến nơi, đợi Hạnh mãi vẫn chưa xong. Tôi cáu tiết bảo, xong chưa? Lâu quá thì tao lượn một mình đây. Hay nhở, mày lên đây, đang uống dở chai bia, chưa xuống được. Cũng chẳng có ai đâu, mỗi khách ruột của tao thôi. Hạnh nói. Lằng nhằng một lúc thì tôi đồng ý lên. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Cuộc gặp gỡ định mệnh bắt đầu từ đây. Minh là khách hàng thân thiết của Hạnh. Từ chỗ khách hàng mà họ gần như trở thành những người bạn tâm giao. Ấn tượng ban đầu của tôi về Minh là rất bệ vệ, hơi lùn, làn da ngăm ngăm, rắn giỏi. Hơi béo nhưng các nét trên gương mặt góc cạnh, nam tính. Điểm cộng của Minh là nói chuyện rất có duyên, cậu ấy cũng khá là hài hước. Mỗi lần sảng khoái là anh ta ngửa cổ lên trời, cười không biết trời đất là gì nữa. Tôi cảm thấy anh thật khó hiểu nhưng lại rất thú vị. Anh ta là một người thông minh, pha đôi chút nhiệt thành, chút lạnh lùng, chút chân thành, chút ma mãnh, chút tử tế, chút xảo quyệt. Chắc hẳn nếu anh ta dẻo miệng thì không biết bao nhiêu phụ nữ chết đắm trong tay anh. Qua một quãng thời gian dài tiếp xúc, tôi mới có nhận xét như vậy. Chứ lần đầu gặp anh, tôi gần như không có chút để tâm nào. Tôi bảo Hạnh, tối nay ngồi lâu lâu với tao một lúc, tao điện cho Lão Hùng báo cáo cho đỡ sốt ruột nhé. Minh nhìn tôi, cười cười nói, em gọi đi, để anh cũng gọi điện xin phép vợ anh. Cả ba cùng cười xòa. Và chúng tôi ngồi cùng nhau đến gần 12 giờ. Khi đã là những vị khách cuối cùng thì rời đi. Tôi hơi chánh choáng, Hạnh chủ động bảo, anh Minh đưa Hạnh về giúp em được không? Vì lúc đến Minh đến bằng taxi, Hạnh thì vẫn vướng xe. Tôi đưa tay ra hiệu không cần, nói, bác lên xe, em đưa bác về tận nhà. Sao lại phải đưa em về chứ? Có ai say đâu. Minh khoanh tay đứng nhìn chúng tôi sắp xếp nói, bạn em tự về được đấy, em đừng lo. Tôi bảo ok, tạm biệt, rồi lái xe ra về. Tôi không biết rằng Minh cũng đã bắt taxi đi theo tôi về tận nhà. Đến nơi, chiếc xe vượt lên song song, nháy đèn ra hiệu. Minh hạ kính xuống, ló mặt ra và nói, chúc ngủ ngon. Tôi thoáng bất ngờ, nhưng trong lòng thì tự nhủ, đổ điên. Khi tôi trở về, chồng tôi vẫn chưa về, và tôi không nhớ vô thức hay có ý thức. Lúc về, không nhìn thấy giày của chồng tôi vẫn khóa cái khóa cũ mà không hề thay khóa. Chồng tôi đi cả đêm không về. Đó là lần đầu tiên anh qua đêm ở ngoài, trừ những hôm công tác. Tôi nằm đợi nghe tiếng mở cửa, nhưng không có. Tôi chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị. Tầm 3 giờ sáng. Ngày hôm sau, tôi vẫn dậy và chỉn chu để đi làm bình thường. Công việc của tôi luôn bận. Thật may vì nó khiến tôi quên đi những vấn đề mà tôi đang mắc phải. Lúc tôi về, vẫn không thấy chồng tôi. Bác giúp việc tự động chạy ra nói, cậu Thanh về lúc chiều rồi lại đi rồi cô ạ. Không thấy dặn cơm nước gì cả. Tắm xong lại đi.

nên về phần tài sản tôi cũng chẳng bận tâm đến và cũng không muốn dây dưa đến anh ta nữa. Vì giờ tôi chỉ nghĩ tôi cần có cuộc sống bình yên bên cạnh con trai tôi. Ngày ngày được thấy con tôi khôn lớn mà không cần phải suy nghĩ đến lời ra nói vào của ai nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Hiền vừa gửi đến cho quý vị và các bạn trọn bộ truyện ngắn Đơn ly hôn của tác giả Thanh Xuân. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống bên ngoài tổ ấm luôn chứa đựng rất nhiều những cám dỗ mà nếu mỗi chúng ta không tự đặt ra giới hạn cho mình thì e rằng sẽ khiến cho hôn nhân của ta sẽ lao đao hoặc đi vào ngõ cụt và tệ hơn là tan vỡ. Vậy thì hãy luôn tỉnh táo để nhận thấy điều gì là quan trọng và nên giữ gìn nhất nhé. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng Nguyễn Hiền đi hết bộ truyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả vào khung giờ phát sóng lần sau trên kênh.